Lại nói giờ phút này khi mà đón nhận thập băng quyền ý, lần sụp đổ thứ tư, thì Vương Lâm cảm nhận được niềm tin ở bên trong thập băng quyền ý. Niềm tin đến từ tả dược yêu tướng. Đó chính là một loại kinh nghiệm xa trường, giết địch vô số tạo thành niềm tin tất thắng. Là tất cả tâm niệm của những người bị thua, bị chết ở dưới thập băng quyền ý tập hợp lại. Mức độ mạnh mẽ của niềm tin đó thì vượt xa sự tưởng tượng của Vương Lâm. Tại khoảnh khắc mà thân thể thừa nhận lực lượng lần thứ tư sụp đổ, tâm thần Vương Lâm cũng trải qua niềm tin đến từ trong quyền ý. 10 lần sụp đổ vốn là đã cực hạn rồi. Và lúc này không ngờ nó lại đang tiến hóa đến lần thứ 11. Tả dực yêu tướng thi triển thập băng quyền ý này với ta. Mục đích đó là sau khi đánh bại ta thì hấp thu tâm niệm khiến cho quyền ý này được nâng cao thêm. Thập băng quyền ý sở dĩ mạnh mẽ bởi vì có niềm tin. Nó đánh bại càng nhiều người thì uy lực của nó sẽ càng mạnh. Một cảm giác suy sụp không thể chống cự bất giác xuất hiện ở trong lòng của Vương Lâm. Chẳng qua cảm giác này gần như là vừa mới sinh ra, lập tức đã bị Vương Lâm mạnh mẽ bóp nát. Giờ phút này thân hình hắn như là bị một thứ lực lượng nào đó ném đi, bay ra xa tới cả nghìn trượng mới dừng lại. Trong nháy mắt hạ xuống thì hắn lật thân hình, đầu ngón tay trái vạch trên mặt đất. Liền nghe một tiếng động vang chói tai vang lên, thân mình Vương Lâm loạng choạng hơn 10 trượng thì mới đứng vững. Lúc này toàn thân Vương Lâm gần như là bị ký hiệu ở mi tâm bao trùm. Ký hiệu đó sau khi mà chịu đựng thập băng quyền ý thì lập tức tán loạn, hóa thành từng điểm màu sáng tiêu tán. Ở trên mi tâm giờ phút này chỉ còn có nửa ký hiệu, chậm rãi tỏa ra màu xám mờ mờ. Sinh ấn là do tu luyện tiên quyết giết chóc mà ra. Giờ phút này chỉ còn lại có nửa đạo ở mi tâm của Vương Lâm, còn lại thì toàn bộ đã tiêu tán. Lấy tu vi anh biến trung kỳ của ngươi có thể chống cự lần thứ tư sụp đổ mà không chết. Ngươi lui ra đi. Chức đô thống thì ngươi không có khả năng đạt được đâu. Cho dù là chức vụ nghêu lĩnh thì cũng không thuộc về ngươi. Vị trí của ngươi chỉ có thể làm trường nha mà thôi. Ánh sáng trong mắt của tả dực yêu tướng tiêu tan. Hắn chắp tay sau lưng nó một cách bình thản. Biểu tình quán thì mặc dù không lộ ra vẻ khinh thường, nhưng mà lời nói lại biểu lộ rõ điều đó. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng. Thập băng quyền ý này chính là một loại cầu nối tinh thần đến đỉnh. Một tu sĩ đạo tâm thăng hoa, đạo tâm và nguyên thần kết hợp, khiến cho nguyên thần tiến hóa mà dung nhập vào bên trong đạo tâm. Thể xác và tinh thần bên trong chỉ còn một niềm tin. Niềm tin này thì cực kỳ vững chắc. Nó có thể ảnh hưởng hết thảy, có thể thay đổi cả trời đất. Thần thông niềm tin. Vô Lâm chậm rãi ngẩng đầu nhìn tả dực yêu tướng ở phía xa xa. Ánh mắt hắn thì thâm u, giống như ẩn chứa trí tuệ và đã hiểu ra. Ánh mắt Vương Lâm càng ngày càng sáng. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, vươn ngón trỏ. Động tác thì đồng dạng cũng là khúc nhạc dạo của hóa ma chỉ. Nhưng mà lúc này thì Vương Lâm thi triển ra lại là khác hẳn. Động tác này của hắn trong mắt tà dực yêu tướng thì lại rất là khác biệt. Hắn khẽ a một tiếng, ánh sáng tiêu tán trong hai mắt lại ngưng tụ một lần nữa. Lúc này đây còn sáng gấp mấy lần lúc nãy. Cái này... Tà dực yêu tướng liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, trên mặt không khỏi có chút chú ý. Và lúc này Diêu Tích Tuyết ở phía xa xa lại biến sắc, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trong lòng như nổi sóng. Nàng nhớ tới lời nói của phụ thân. Đối với cả Vương Lâm này thì phụ thân huyết tổ của nàng có chút chú ý. Giờ đây một luồng ma khí từ trong cơ thể Vương Lâm lan ra. Trong phạm vi ba trượng quanh thân hắn hình thành một màn xương đen nhàn nhạt. Trong màn xương đen này thì hai mắt Vương Lâm dần dần lộ ra vẻ âm trầm. Sự âm trầm đó toát ra một thứ lạnh lẽo, ma tính. Đúng rồi, thần thông niềm tin. Khi mà ta thi triển pháp thuật chỉ có vẻ bề ngoài, không có chứa niềm tin bên trong, cho nên không thể phát huy ra được uy lực chân chính của nó. Vô Lâm thì thào tự nói với bản thân mình. Hắn nhìn ngón trỏ tay phải của mình, sau đó chỉ thẳng lên trời. Một chỉ hỏi trời. Và lúc này lốc xoáy trong hư không phía trên cung điện giờ khắc này trong nháy mắt tiêu tan. Toàn bộ trời đất giống như là bị một tấm màn đen bao phủ càng thêm u ám. Dường như có vô số du hồn ở bên trong gào thét. Một chỉ hóa ma. Ma khí tung hoành. Tiên lực trong cơ thể Vương Lâm trong nháy mắt cho dù là không nghịch chuyển, nhưng lại vô thanh vô tức toàn bộ biến thành ma khí. Loại ma khí này cùng với cả ma khí sau khi mà tiên lực nghịch chuyển tạo thành có sự khác biệt nhau rất là lớn. Giờ đây thì tóc của Vương Lâm biến dài ra quá đầu gối một cách quái dị. Cả người hắn thì không còn một chút tao nhã mà tràn ngập vẻ bạo ngược. Ở trên mi tâm của hắn thì một đạo ma văn xanh bạc chậm rãi xuất hiện. Ma khí xung quanh thân thể trong chốc lát đã đậm đặc hẳn lên rồi điên cuồng tản ra bốn phía. Phạm vi ba trượng từ từ được mở rộng. Cuối cùng trong phạm vi trăm trượng thì ma khí tràn ngập. Khi mà ma khí đặt tới một mức nhất định, liền hóa thành những ngọn lửa mờ màu xanh, rơi ở trên mặt đất tạo thành những đám lửa hình tròn. Toàn bộ cơ thể bị ma khí chiếm cứ. Lúc này đây Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời, miệng thét lên một tiếng thật là dài. Tiếng thét tản ra một cỗ khí tức cực kỳ bá đạo, với ý chí giết chóc điên cuồng. Đúng vào lúc này thì một nửa ký hiệu giết chóc ở bên dưới ma văn xanh bạc ở trên mi tâm của hắn giống như dung hợp với cả tâm tính của Vương Lâm, không ngờ bắt đầu sinh trưởng. Chỉ trong nháy mắt thì từ một nửa lại hóa thành xanh ấn đầy đủ. Ấn ký vừa khôi phục thì lập tức lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn thân Vương Lâm. Vương Lâm cứ từng bước một đi tới trước Tả Dực yêu tướng đang ở trên bầu trời cung điện. Thú vị, ngươi là người thứ nhất có được cảm ngộ dưới thập băng quyền ý của ta. Để cho bản tướng nhìn xem ngươi có đỡ được lần thứ năm sụp đổ hay không. Ánh sáng trong mắt của Tà Dực yêu tướng lóe lên trầm giọng mà nói. Lần thứ năm sụp đổ, sau lời nói của yêu tướng từ trong hư vô tiến ra. Lần thứ năm sụp đổ là gấp 10 lần uy lực lần thứ tư. Khi mà vừa mới xuất hiện thì lập tức trong phạm vi nghìn trượng phát ra những tiếng sấm giống là thiên kiếp. Thanh thế của tiếng sấm thì kinh người, toàn bộ cổ yêu thành giờ phút này đều có thể nghe thấy. Vẻ mặt Vương Lâm âm trầm. Lúc này hắn sử dụng hóa ma chỉ, một chỉ hóa ma. Trong nháy mắt lần thứ năm sụp đổ từ bốn phương tám hướng xuất hiện, thì ngón trỏ tay phải hắn bỗng nhiên điểm mạnh một cái về phía trước. Lập tức thì toàn bộ ma khí toàn thân hắn ngưng tụ ở ngón tay, rồi chợt hóa thành một ngọn lửa ma. Và đây chính là uy lực chân chính của hóa ma chỉ, lần đầu tiên xuất hiện trong tay Vương Lâm. Ngọn lửa ma ở đầu ngón tay hắn thì lập tức phóng to ra, tỏa ra xung quanh người hắn một biển lửa. Vương Lâm đạp một cái, cả người bay lên trời, ngón trỏ tay phải giống như là một tia chớp điểm về phía của yêu tướng. Lần thứ năm sụp đổ gần như là vừa mới tới thì đã trong nháy mắt bị ngọn lửa ma ngăn cản. Trong quá trình giằng co này, một chỉ của Vương Lâm phóng ra, chỉ nghe những tiếng ầm ầm vang vọng. Hắn đã thoát khỏi lần thứ năm sụp đổ. Lúc này hắn chỉ còn cách yêu tướng có 10 trượng mà thôi. Ngay sau đó, lần thứ sáu sụp đổ lập tức xuất hiện. Uy lực của lần sụp đổ thứ sáu này thì không có lời nào có thể diễn tả được. Sau khi nó xuất hiện thì lập tức khoảng cách 10 trượng giữa yêu tướng và Vương Lâm lập tức sụp đổ. Từng cái vết nứt xuất hiện không theo một quy tắc xẹt qua ngang trời. Uy lực của lần thứ sáu sụp đổ bỗng nhiên giáng xuống. Vương Lâm thì vẫn âm trầm như trước. Ngón tay của hắn thì vẫn giữ nguyên, thân hình đi về phía trước một trượng. Lần thứ sáu sụp đổ giống như là một vòng sáng vô hình từ hư vô hóa thành bao vây quanh Vương Lâm. Chẳng qua trong khoảnh khắc đụng tới ngón trỏ thì miệng hắn khẽ hô: "Hóa ma!" Vừa dứt lời, ngón trỏ lập tức tỏa ra một thứ ánh sáng đen đậm đặc. Ánh sáng đen thì lan tràn theo ngón tay, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cánh tay phải của Vương Lâm. Rồi cũng chỉ trong nháy mắt thì nó theo cánh tay phải nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Gần như là trong khoảnh khắc vòng ánh sáng của lần sụp đổ thứ sáu vô hình tới người, thì toàn thân Vương Lâm đã trở thành một màu đen vô tận. Cả người hắn giống như là một bóng ma, bước tới một bước liền xuyên qua vòng ánh sáng vô hình. Và trong nháy mắt khi hắn xuyên qua, lần thứ sáu sụp đổ tự nhiên biến mất. Và lúc này ánh sáng trong mắt Tà Dực yêu tướng lóe lên dữ dội. Hắn quát to: "Khá lắm, người từ bên ngoài tới. Lúc trước bản tướng đúng là xem thường ngươi. Ta ở đây chờ, ngươi còn 4 lần sụp đổ nữa đó. Niềm tin thập băng quyền ý của ngươi đó là niềm tin chiến thắng. Đó là tâm niệm của tất cả mọi người thua dưới thần thông này của ngươi tập hợp lại. Muốn phá quyền ý của ngươi, đơn thuần theo tu vi thần thông của ta thì không thể làm được. Nhưng mấu chốt để phá thập băng quyền ý của ngươi không phải là tu vi, mà là niềm tin. Ta vì phá quyền ý của ngươi, niềm tin đã dung nhập vào trong ma hóa chỉ, lại giống như là giao linh hồn cho thần thông. Giờ phút này đã không phải là đối kháng tu vi, mà là đối kháng về niềm tin." Vô Lâm miệng thì bình thản nói và cũng bước về phía trước một bước. Lần sụp đổ thứ bảy thì đã đến. Trong nháy mắt lần sụp đổ thứ bảy xuất hiện thì hai mắt Vương Lâm chợt lóe quá to: "Nhường đường!" Hai chữ vừa dứt thì lần sụp đổ thứ bảy sắp sửa biến ảo ra lại giống như phải có hình dạng lập tức sụp đổ. Ánh mắt Vương Lâm hoàn toàn kiên nghị, trong mắt hắn thì bốc lên một niềm tin mãnh liệt. Trong lòng hắn thì nắm chắc là linh hồn thần thông một chỉ hóa ma. Trong miệng hắn tuy nói ra hai chữ, nhưng trong hai chữ tỏa ra một niềm tin vô bờ bến. Ý niệm này không phải là giết chóc, không phải là tất thắng, mà là ma niệm. Ma niệm chính là nghịch thiên, chính là thiên hạ to lớn tùy mà làm, đoạt sinh mạng trí tuệ, phá hư đạo pháp, đi theo con đường của riêng mình, bởi vậy tên là ma. Giờ đây sắc mặt Tà Dực yêu tướng rốt cuộc biến đổi. Lúc đầu khi mà nhìn thấy Vương Lâm thì hắn chưa bao giờ đặt đối phương vào trong lòng. Khi người đó phá vỡ lần thứ 3 sụp đổ thì mới khiến cho hắn chú ý. Chẳng qua thất bại ở lần thứ 4 sụp đổ thì cũng đã nằm trong dự đoán trước. Và hắn xem ra con đường của người này nếu dừng lại như vậy thì cũng không phải là người mà hắn phụng mệnh yêu đế để tìm kiếm. Nhưng bất kể như thế nào thì hắn cũng không thể ngờ được, sau lần sụp đổ thứ 4 thì người này không ngờ lại ngộ đạo. Việc ngộ đạo của đối phương thì lập tức thu hút sự chú ý của hắn. Người này ngộ đạo một chỉ hóa ma. Mặc dù như thế thì cũng chỉ là thu hút sự chú ý, không quá mức coi trọng. Ở trong mắt hắn thì loại cảm ngộ này thì tuy là khó nhưng mà cũng chỉ là phá lần thứ 7 sụp đổ rồi hoàn toàn dừng lại thôi. Nhưng mà đến giờ phút này khi mà đối phương chỉ cần một lời nói phá thì lần sụp đổ thứ 7 đã hỏng, khiến cho hắn hoàn toàn xúc động. Vẻ mặt biến đổi của hắn lập tức hiểu được chính mình ngay từ lúc bắt đầu đã phạm sai lầm lớn, đó chính là xem thường đối thủ. Với thân phận của mình có thể khiến cho hắn tỏ ra xúc động như vậy mấy ngàn năm qua thì chưa từng có. Đây chính là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua. Về phần Phương Lâm thì giờ đây hắn dẫm chân trên không trung mà đi đến. Mái tóc dài bay ở đằng sau trông giống như là ma thần vậy. Nét mặt hắn chỉ có một sự lạnh lùng và vô tình. Sau lần thứ 7 sụp đổ thì khoảng cách giữa hắn và Tà Dực yêu tướng chỉ còn có 5 triệu mà thôi. Nét mặt của Tà Dực yêu tướng ngưng trọng nhìn về phía Phương Lâm. Lúc này lần sụp đổ thứ 8 giống như là dòng thác lũ xuất hiện từ hư vô, hòa vào với cả trời đất. Uy lực của lần thứ 8 sụp đổ này thì trước nay cũng chưa từng có. Từ trong hư vô hóa thành vật có hình dạng, thật sự giống như là dòng nước lũ trực tiếp cuốn đến. Toàn thân Vương Lâm ma khí lượn lờ, một tia sáng trong ánh mắt hắn chợt lóe. Đối mặt với cả lần thứ 8, hắn trực tiếp bước ra một bước. Trong nháy mắt khi mà tiếp xúc với cả lực lượng của lần sụp đổ thứ 8, ngọn lửa ma trên thân thể Vương Lâm bốc lên cuồn cuộn, hóa thành một đạo ma khí xông lên tận trời, tung hoành coi như là khắp đất trời đều là ma niệm. Lần thứ 8 sụp đổ vẫn chưa tan, nhưng lần thứ 9 đã im lìm xuất hiện. Vương Lâm nhíu mày, tuy nói hắn là ma hóa, nắm giữ ma niệm, nhưng đạo tâm thì vẫn kiên định như cũ, không chịu ảnh hưởng tí nào của ma hóa. Nhưng theo tín niệm nhập ma, đạo tâm khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đối với tác hại của nhập ma, Vương Lâm biết rõ. Lúc này, lần thứ 8 sụp đổ cùng với cả lần thứ 9 gần như là đồng thời tấn công một lúc. Nội tâm Vương Lâm suy tính, lập tức thì quyết đoán. Hắn nhìn Tả Dực yêu tướng một cái, giờ phút này khoảng cách giữa hai người chỉ có 3 trượng. Thầm than một tiếng thì Vương Lâm không tiến, ngược lại lùi lại. Thế lui của hắn giống như là tia chớp nhanh chóng biến mất, lúc mà xuất hiện đã ở ngoài nghìn trượng. Tà Dực yêu tướng thì ngẩn ra, cười lớn mà nói: biết tiến lùi, hiểu được lúc nào nên bỏ. Tốt, tốt lắm. Nói xong, tay phải hắn chộp về phía trước người một cái. Chỉ thấy một tiếng động ầm ầm đột nhiên quanh quẩn trong hư không. Thập băng quyển ý lập tức tiêu tan. Trời đất trong nháy mắt lại khôi phục như bình thường. Mặc dù ngươi chưa phá được 10 quyền của ta, nhưng lấy thực lực của ngươi thì cũng đủ với cả chức thống lĩnh. Tà Dực yêu tướng Vân Lệ Hải phong ngươi làm thống lĩnh cổ yêu thành, nắm giữ trong tay 10.000 yêu binh. Tà Dực yêu tướng nói xong, trong tay lập tức có thêm một cái lệnh bài bằng đồng. Tay hắn vung lệnh bài thì lệnh bài lập tức bay về phía Vương Lâm. Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn như thường, sau khi đón lệnh bài chắp tay và nói: cảm ơn tướng quân. Ngươi trước ở trong thành nghỉ ngơi, 7 ngày sau sẽ có người đến dẫn ngươi tới quân doanh. Vân Lệ Hải nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thân hình hắn khẽ động, cả người toàn bộ biến mất. Nhìn tất cả những điều này thì Diêu Tích Tuyết nhìn thấy Tà Dực yêu tướng rời khỏi, đang định mở miệng thì Vương Lâm cũng không nhìn nàng mà xoay người đi ra xa. Tiêu Dịch Tuyết nhíu đôi mày lại, hừ nhẹ một tiếng sau đó xoay người cũng đi. Vương Lâm bước đi không nhanh, theo bước chân quán thì ma niệm dần dần bình phục. Nơi đây là trung tâm của cổ yêu thành. Sau nửa canh giờ thì trước mắt Vương Lâm là một nơi đường phố và lầu các náo nhiệt nhất. Ở trong một nhà trọ thì Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống lặng lặng thổ nạp. Lần hắn ngồi này thì là 4 ngày 4 đêm. Tóc của hắn dần dần ngắn lại giống như trước. Sau khi nhập ma tuy là sử dụng thần thông uy lực tăng lên nhiều lần, đạt tới một mức độ rất là mạnh, nhưng tác dụng phụ thì cũng cực kỳ lớn. Đạo tâm của Vương Lâm không phải là ma đạo. Như vậy sau khi hắn nhập ma trong cơ thể tràn ngập ma niệm, tất cả thì đều không hợp với cả đạo tâm của hắn. Nếu như thời gian dài khi mà đạo tâm ma bị ma niệm ảnh hưởng như vậy thì Vương Lâm biết mình sẽ hoàn toàn trở thành kẻ tu ma. Thậm chí bởi vì đạo tâm không hợp, tâm thần cũng bị ma niệm ảnh hưởng, hoàn toàn biến thành một ma đầu không có thần trí. Trừ khi hắn một lòng hướng ma giống như Tư Đồ Nam, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh mà thôi. Với tâm trí của Phương Lâm tự nhiên sẽ không phạm sai lầm này. Lúc trước nhập ma chiến đấu, trong lòng hắn thủy chung vẫn tính toán thời gian nhập ma, như thế nào đồng thời phát huy y lực nhập ma, còn có thể bảo trì đạo tâm kiên định. Đây là vấn đề đầu tiên hắn đã suy xét. Cho nên trước khi mà vào quyền thứ 8 và quyền thứ 9 tới người, hắn đã quyết đoán lựa chọn tránh lui. Không phải là không thể đánh, mà là nếu đánh tiếp thì đạo tâm sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Vương Lâm sở dĩ lựa chọn nhập ma, một trong những nguyên nhân chính là lĩnh ngộ niềm tin. Quan trọng hơn, hắn muốn đạt được một chức vị bên ngoài. Lúc này hắn đã lộ ra thực lực. Mặc dù không vượt qua lần thứ 8, nhưng hắn tin tưởng là Tả Dực Yêu Tướng tuyệt đối sẽ không chỉ cho mình một chức vị trưởng lão biểu bên trong đâu. Nếu Vân Lệ Hải này mà thật sự đuôi mù như vậy, thì Vương Lâm trong lòng đã quyết định rời khỏi Cổ Yêu Thành, trở lại nơi hoang dã để phát triển thế lực. Cùng lắm thì sau này trực tiếp đánh hạ Cổ Yêu Thành luôn. 4 ngày 4 đêm ở trong nhà trọ thì Vương Lâm đem ma niệm trong cơ thể nén ép thành một điểm phong ấn trong cơ thể. Ma niệm này thì không thể loại trừ. Hơn nữa Vương Lâm cũng không tính toán loại trừ. Ma niệm nếu dùng tốt có thể khiến cho uy lực của nó gia tăng không ít. Lại nói vào một ngày trước, Thập Tam và Hổ Bào đi tới nhà trọ ở tại phòng bên cạnh của Vương Lâm. Hai người bọn họ sở dĩ có thể tìm tới nơi này là bởi vì thần thức của Vương Lâm kêu gọi. Trải qua mấy ngày tĩnh tọa, ngày thứ 5 thì Vương Lâm đi ra khỏi nhà trọ, Thập Tam và Hổ Bào theo sát phía sau. Đi trên đường phố trong Cổ Yêu Thành, Vương Lâm phảng phất như là sống lại một kiếp khác. Tất cả nơi này thì đều có nhiều khác biệt so với cả tu chân giới ở bên ngoài, bất kể là kiến trúc hay là khung cảnh bốn phía. Vùng đất yêu linh ở Đông Hải tự hình thành một thế giới kỳ diệu như vậy. Không biết là nơi đây rốt cuộc hình thành như thế nào nhỉ? Hay là thật sự như lời đồn, lúc mà tiên giới vẫn chưa bị phá nát, chính là một ngoại phủ của tiên đế có thực lực mạnh mẽ nào đó? Vô Lâm có chút không dám tin. Nếu lời đồn là thật, vậy thì tu vi của vị tiên đế này thật sự là không thể tưởng tượng được. Có thể đem một tòa động phủ của mình biến thành một thế giới, thật sự là quá kinh khủng. Mặc dù nó là lời đồn, nhưng tin đồn thì chưa chắc không có nguyên nhân của nó. Nếu thật sự là động phủ của một vị tiên đế nào đó, vậy vì sao vị tiên đế đó lại ở trong động phủ của mình mở ra một thế giới? Vì sao còn làm ra nhiều cư dân bản địa như vậy đây? Vô Lâm đi trên đường, đầu óc rơi vào trầm tư. Hay là vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, hắn đã nghĩ tới một đáp án hoang đường. Lúc hắn còn nhỏ ở trong thôn thì thường xuyên có hàng xóm dùng rào tre để ngăn một khối đất, và ở bên trong khối đất đó thì nuôi một ít gia súc. Vương Lâm lại nhìn thế giới trước mắt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong lòng hắn thì bỗng dâng lên một cỗ ảo giác, bản thân như đứng ngoài mảnh đất, còn trong hàng rào tre chính là cư dân bản địa giống như là gia súc vậy. Vô Lâm lắc đầu cười khổ, thầm nói chính mình thật sự đã quá nghĩ nhiều rồi. Nhưng suy đoán này thì chung thì vẫn tồn tại trong lòng mà không tiêu tan. Hiện giờ thì Thập Tam và Hổ Bào đi sau Vương Lâm. Thập Tam lạnh lùng, ánh mắt đảo quanh bốn phía Vương Lâm. Nếu có người đáng nghi, hắn sẽ lập tức ra tay ngay. Về phần Hổ Bào thì lại không có suy nghĩ quá nhiều. Ánh mắt hắn thì luôn dừng lại trên lầu các và các quầy hàng. Trong mắt thì lúc nào cũng lộ ra ánh sáng kỳ dị, hiển nhiên thấy được vật vừa ý. Đối với Cổ Yêu Thành này thì Vương Lâm cũng chẳng có hứng thú. Sau khi hắn đi dạo qua hai canh giờ liền thấy được một quán rượu có đông người như là nước chảy. Từ ngày tu đạo tới nay thì Vương Lâm đối với việc ăn uống đã dần dần mất đi hứng thú. Tới giai đoạn ích cốc thì cả ngày chỉ cần thổ nạp là có thể thỏa mãn thân thể. Nếu chỉ là ăn uống không thì không thể làm cho tính tình Vương Lâm nổi lên chút tò mò. Nhưng quán rượu này lại có một cái vò rượu thật là lớn. Vò rượu này to khoảng 3 trượng, cao 2 trượng. Bốn phía thì bày vài cái thang, một ít chủ quán tiểu nhị đang trèo lên thang, dùng một cái thìa lớn lấy rượu từ trong ra. Nhìn vò rượu này thì Vương Lâm ngừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tên quán rượu này, Trúc Thanh Lâu. Hai bên rèm cửa Trúc Thanh Lâu này có một bộ đồ câu đối: Trúc Thúy Lan Hinh nghênh cổ khách, Thanh Mai Vi Hương tống tiên quân. Vương Lâm còn thú nhìn vài lần, lúc này thì người đứng ở cửa tiếp khách bước lên cười và nói: Ấy, khách quan, rượu của Trúc Thanh quán chúng tôi là chính là rượu ngon ngàn đời nổi tiếng trong Kiểu Quận. Sao các vị không đi vào thưởng thức một phần đi? Hôm nay mở hũ rượu mới, ông chủ có lời nếu có thể uống 10 hũ nhỏ không say thì hết thảy tiền rượu hoàn toàn miễn. Cơ hội này khó gặp lắm, nếu ta là ngài nhất định sẽ vào nếm thử đó. Quả thật thì cái người tiếp khách này ánh mắt thật là tốt. Tuy hắn chưa nhìn ra sự phi phàm của Vương Lâm nhưng mà cũng nhận ra được Thập Tam và Hổ Bào ở phía sau không có đơn giản. Thân phận của hai người này hiển nhiên là nhất lưu thị vệ, bởi vậy có thể thấy được cái người đứng ở trước mắt đây thì tất nhiên là người có thân phận rồi. Võ Lâm thấy người tiếp khách này ăn nói khá thú vị, khẽ mỉm cười và nói: "Vậy liền nếm thử rượu trúc thanh này đi, xem có gì là kỳ lạ." Nói xong thì hắn đi vào trong quán rượu. Thập Tam và Hổ Bào lập tức vào theo. Quang cảnh bên trong quán thì thanh lịch, lớn nhỏ vừa phải. Lúc này có không ít khách đều tự nói cười vui vẻ. Lúc mà ba người Võ Lâm tiến vào thì người tiếp khách đi nhanh mấy bước, cao giọng mà hô: "Ba vị khách quý!" Lời nói hắn vừa dứt thì trong quán rượu liền có tiểu nhị tiến đến cười và nói: "Mời vào trong quán, nơi này có bàn ở gần cửa sổ, xin mời theo ta." Nói xong hắn đi trước dẫn đường tới một cái bàn gần cửa sổ, dùng khăn vắt ở vai dọn dẹp một chút. Vương Lâm ngồi xuống, Thập Tam và Hổ Bào hai người do dự một chút, thấy Vương Lâm gật đầu cũng ngồi phía đối diện. "Khách quan..." "Xin hỏi khách quan muốn ăn món gì?" Tiểu nhị cũng đều có ánh mắt nên hỏi Vương Lâm. "Đưa lên ba hũ rượu trúc thanh ở nơi đây đi." Vương Lâm ôn hòa nói: "Được, xin chờ một chút." Tiểu nhị vắt khăn trên mặt, xoay người rời đi. Chỉ ít lâu sau, hắn bưng lên ba hũ rượu, mấy cái chén rượu đặt xuống bàn. Thập Tam vội vàng cầm lấy hũ rượu, vỗ một cái đánh vỡ nắp bồn, rót một chén rượu cho Vương Lâm. Chính hắn thì cũng không uống. Hổ Bào thì nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thấy Thập Tam không uống nên bản thân cũng không tiện uống, trong lòng thì không khỏi nói thầm, nhưng vẻ mặt thì không lộ ra một tí nào cả. Vương Lâm cầm lấy chén rượu uống một ngụm, một mùi vị khá là lâu không kìm được nảy lên trong tim. Cuộc đời này quán chỉ uống qua có một loại rượu, đó là rượu năm xưa khi mà sống cuộc sống phàm nhân ở Chu Thức Tinh, rượu mà tổ tiên Đại Ngưu để lại. Trong hơn 10 năm đó thì Đại Ngưu thường xuyên đưa rượu ngon tới, dần dần khiến cho Vương Lâm đối với cả loại rượu đó thì nhớ rất là kỹ. Cuộc đời biến đổi, cũng không biết lúc này Đại Ngưu một người bình thường trên Chu Thức Tinh có bình an hay không. Năm tháng vô tình, chỉ sợ hắn sớm đã trở về với cát bụi. Con cháu của hắn chắc là vẫn còn khỏe mạnh. Vô Lâm cầm chén rượu, ánh mắt có chút gì đó nhớ lại. Hơn 10 năm sống cuộc sống của phàm nhân chính là quãng thời gian yên tĩnh nhất trong cuộc đời của Phương Lâm. Tuy nói quãng thời gian đó cách đây rất là xa, nhưng trong đầu hắn thì những hình ảnh năm đó vẫn chưa bao giờ tan biến. Nhớ tới Đại Ngưu, Vô Lâm than nhẹ một tiếng, nhấp một ngụm rượu. Hơi rượu vào trong miệng, tuy là có vị cay nhưng mà có chút gì đó giống với thứ rượu mà lần đầu tiên Đại Ngưu đưa cho hắn. Thập Tam trầm ngâm không nói, hắn nhận ra Vương Lâm đang có tâm sự. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là rót rượu vào chén cho Vương Lâm. Hổ Bào nhịn một lúc cứ nuốt nước bọt liên tục. Cuối cùng thì hắn không nhịn được, lén lén nhìn Vương Lâm rồi lặng lẽ cầm một vò rượu, tháo nắp rồi nhanh chóng rót ra một chút. Sau khi uống xong, tinh thần hắn đã trở nên hừng hực. Hắn đang định uống tiếp một chén thì lập tức phát hiện ra Thập Tam đang nhìn mình một cách lạnh lùng. Nét mặt Hổ Bào có chút ấm bức, thầm nghĩ trong lòng: "Lão tử chỉ uống có chút rượu chứ có nói gì đâu. Cái tên Thập Tam này đúng là rắc rối, cứ xen vào việc của người khác không à." Trong lòng suy nghĩ vậy nhưng nét mặt hắn thì vẫn như thường. Võ Lâm thì cứ liên tục uống hết chén này tới chén khác. Ký ức trong mắt của hắn thì càng lúc càng nhiều, từng chuỗi hình ảnh trên Chu Thức Tinh không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Đúng vào lúc đó thì trong lòng hắn chợt dâng lên một niềm cảm xúc, muốn rời khỏi Yêu Linh Chi Địa, rời khỏi Thiên Vận Tinh mà trở lại Chu Thức, nơi mà hắn đã sinh ra. Từ từ sự xúc động trong lòng càng lúc càng mạnh, chiếm đầy tinh thần của Vương Lâm. Chén rượu trong tay hắn choang một tiếng rồi vỡ vụn, những mảnh vỡ đâm cả vào lòng bàn tay. Nhưng Vương Lâm cũng chẳng thèm để ý, ánh mắt hắn vẫn đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Và lúc này nếu có người tu đạo nhìn thấy Vương Lâm thì chắc chắn sẽ cả kinh. Phải biết rằng người tu đạo luôn cố gắng giữ cho tâm trí kiên định, làm sao có thể để cho bản thân xúc động trong một thời gian dài như vậy. Thập Tam biết ngay là không ổn rồi, hắn ngẩng đầu lo lắng nhìn Vương Lâm. Hổ Bào thì cũng nhận thấy có chuyện gì đó không bình thường, tuy nhiên mức độ lo lắng của hắn thì không thể so sánh với cả Thập Tam. Và ngay vào lúc này thì từ bên ngoài vang lên những tiếng động, đồng thời thì có những tiếng ồn ào sẽ lẫn tiếng quát vang lên. Ngay sau đó thì 7-8 yêu binh mặc áo giáp màu đen đi vào trong tiểu lâu, nét mặt bọn họ thì vô cùng kiêu ngạo. Đám tiểu nhị vừa mới đi lên liền bị một người đẩy ra quát: "Nhanh lấy rượu và thức ăn ngon nhất mang lên đây." Đám tiểu nhị bị đẩy ngã xuống đất vội vàng bò dậy, sau khi nở ra nụ cười làm lành thì vội vàng lui ra. Trong tiểu lâu hiện tại có rất nhiều người vội vã tính tiền rồi rời khỏi đây. 7-8 người mặc áo giáp lập tức chiếm lấy một cái bàn rồi cùng nhau ngồi xuống mà nói chuyện một cách ầm ĩ. Trong 7-8 người đó thì có một người ước chừng khoảng 30 tuổi. Nét mặt hắn thì hết sức là âm trầm, từ người hắn tỏa ra một sự oai nghiêm. Sau khi rượu và thức ăn được bưng lên đầy đủ, Hắn cầm lấy một vò rượu, đập vỡ nắp rồi chẳng cần dùng chén, cứ thế mà tu. Sau một hơi, rượu trong vò liền cạn sạch. Hắn giơ tay phải ném sang một bên, và không biết có phải do cố ý hay không mà vò rượu đó bay thẳng về bàn của ba người Phương Lâm. Một tiếng choang vang lên. Ánh mắt Thập Tam hơi sững lại rồi xoay người nhìn lại. Hắn hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay đầu lại, không nói gì. Hổ Bào cũng nhướng mày, nhưng hắn biết lúc này lão tổ đang có biến, không phải là lúc gây chuyện. Vì vậy hắn cố gắng đè nén cơn tức xuống. Thống lĩnh đại nhân cứ yên tâm đi, dù sao hắn cũng chỉ có một mình mà thôi. Chúng ta liên thủ với nhau choán một trận, để cho hắn biết được là cuối cùng thì người nào mới là Ngưu lĩnh chính thức. Một đại hán mặc áo giáp đen lập tức vỗ ngực lớn tiếng mà nói. Đã tra ra được tin tức gì về người đó hay chưa? Người có nét mặt âm trầm đưa tay lau mấy giọt rượu trên mép rồi chậm giọng hỏi. Thì đó là một người từ bên ngoài tới. Yêu Tương đại nhân đã tự mình kiểm tra, sau đó thì phá lệ ban cho hắn chức thống lĩnh. Một người mặc giáp liền lên tiếng. Mẹ kiếp. Người có vẻ mặt âm trầm lại cầm lấy một vò rượu khác rồi uống một hớp lớn. Thống lĩnh đại nhân, lần này ta sẽ ra tay khiêu chiến để xem thực lực quán như thế nào. Sau đó dựa theo quy định trong quân của chúng ta, nếu thực lực quán thua kém thì cho dù có cùng danh hiệu với cả đại nhân thì cũng chẳng làm được gì. Mà hắn dựa vào cái mẹ gì để xếp thứ nhất nhỉ? Tại sao Yêu Tương đại nhân lại để cho hắn vượt qua được vị trí của Ngưu lĩnh phó, trở thành Ngưu lĩnh chính mà không hề có lý do gì nhỉ? Cho dù là ai thì cũng không thể chịu đựng được việc này. Thôi, đủ rồi. Người có nét mặt âm trầm sau khi uống thêm một ngụm rượu nữa thì liền nói. Ta muốn xem cuối cùng thì hắn có bản lĩnh gì. Người từ bên ngoài tới, cho dù là người từ bên ngoài đến thì cũng có kẻ mạnh kẻ yếu. Người từ bên ngoài đến thì chết dưới tay Ngưu lĩnh ta đây thì cũng không phải là không có. Nếu hắn là người mạnh mẽ thì hãy thi triển tu tiên trận. Hắn vừa nói xong, đám yêu binh mặc hắc giáp đều yên lặng. Sao? Người có vẻ mặt âm trầm nhướng mày nói một cách chậm rãi. Các ngươi sợ sao? Và lúc này trong tiểu lâu thì lục tục có người tính tiền rời đi. Thoáng cái cả tiểu lâu cũng chỉ còn lại có hai bàn có người ngồi. Ngoại trừ bàn của đám yêu binh ra thì cũng chỉ có ba người Phương Lâm. Mặc dù cái chén trong tay đã bị bóp nát, nhưng trong mắt của Vương Lâm thì vẫn tràn ngập ký ức. Trên thân thể hắn thì tiên lực từ từ khuếch tán ra xung quanh. Tâm ma vẫn bị hắn áp chế từ từ lớn mạnh. Lão Tổ, Thập Tam gọi nhỏ. Bên bàn đám yêu binh thì người có vẻ mặt âm trầm nghe thấy hừ lạnh và nói. Mại kiếp, nói nhiều vậy, cút ra khỏi đây cho ta đi. Một tiếng yêu binh bên cạnh hắn vội vã nói. Thống lĩnh đại nhân, nếu sử dụng tu tiên trận đối với cả người bên trong mà để Yêu Tương đại nhân biết được thì chắc chắn sẽ bị trách phạt đó. Đến lúc đó người kia chết, ta được phục hồi nguyên chức thì cho dù có bị trách phạt ta cũng có chịu. Người vẻ mặt âm trầm cầm vỏ rượu trong tay tu cạn rồi ném đi. Vù một tiếng, lần này vò rượu bay thẳng về phía bàn của Vương Lâm với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt thì đã tới nơi. Ánh mắt của Thập Tam trở nên lạnh lẽo, giơ tay bắt lấy vò rượu. Cùng với lúc đó thì hắn biến sắc, nhanh chóng thối lui. Cái ghế đang ngồi bị vỡ vụn ra thành từng mảnh. Thập Tam loạng choạng lui lại vài bước. Một dòng máu đỏ đang trào lên từ miệng hắn được đốt xuống. Cốt đề! Hôm nay lão tử không có vui. Cả cái đại sảnh này chỉ có ba người các ngươi là kẻ mù thôi. Người có vẻ mặt âm trầm liền quát lên. Hàn quang trong mắt Hổ Bào lóe lên nhìn chăm chú về hướng cái bàn đám yêu binh. Trên những người đó hắn có thể cảm nhận được một luồng yêu lực đang quần quận chảy. Hắn biết nếu chỉ đối phó với cả một người trong số họ, hắn có thể thắng dễ dàng. Đối phó với hai người thì có chút miễn cưỡng. Nhất là cái tên đang ném vỏ rượu. Yêu lực trên thân thể người đó đã đạt tới một mức độ nội liễm. Giờ đây ánh mắt Hổ Bào mới nhìn vào mắt người đó liền cảm thấy đau đớn, hắn vội vàng quay sang chỗ khác. Thập Tam thì hít sâu một hơi, buông vỏ rượu đi tới bên cạnh Vương Lâm nói. Lão Tổ. Vương Lâm vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi im ở đó không nhúc nhích. Từ khi tiến vào tiểu lâu thì người có vẻ mặt âm trầm đã chú ý tới Vương Lâm. Hắn cảm nhận được rằng đối phương có chút gì đó quỷ dị. Trong cơ thể gã như là có hai thứ lực lượng đang chém giết lẫn nhau vậy. Vò rượu thứ nhất lắn thử dò xét, còn vò rượu thứ hai thì ý đồ quán đã hoàn toàn rõ. Yêu binh ở bên cạnh hắn thấy ba người Vương Lâm vẫn chưa đi thì liền có người cảm thấy tức giận. Một tên yêu binh mặc hắc giáp nhất thời đứng lên quát. Mẹ kiếp, muốn chết sao? Vừa nói hắn vừa bước tới đánh về phía Vương Lâm. Thập Tam đứng lên, một tia sáng lạnh lẽo chợt hiện trong mắt. Hắn không nói một tiếng nào đánh ra một quyền. Tên yêu binh phản ứng cũng chẳng chậm. Hắn thốt lên một tiếng nho nhỏ, bàn tay liền biến thành quyền, yêu lực trong cơ thể liền vận chuyển. Nhất thời trên nắm tay của hắn chợt xuất hiện một luồng ánh sáng tăm tối. Thoáng cái nó đã hóa thành một con mãnh hổ rồi dung nhập vào trong nắm tay của người đó mà va chạm với cả Thập Tam. Một tiếng động vang lên, tên yêu binh phun ra máu tươi, thân thể như là bị một thứ lực lượng mạnh đánh trúng văng ra ngoài mấy trượng, để gãy cả mấy cái bàn. Máu miệng quán chảy ra ầm ộc. Thập Tam cũng lui lại mấy bước, khóe miệng cũng có một vệt máu tươi. Hắn vừa phải tiếp cái vò rượu đã bị thương, nên vào lúc này cố gắng vận chuyển thể lực, càng khiến cho vết thương nặng thêm. Nắm tay phải cảm thấy tê tê. Luyện thể thuật quán thì vốn không đầy đủ, cho nên sau khi tu luyện uy lực không được mạnh cho lắm. Hổ Bao thấy Thập Tam ra tay, hắn chẳng nói gì mà đưa tay vào trong ngực lấy ra 10 lá cờ nhỏ, phất nhẹ một cái, lập tức xung quanh hắn xuất hiện những luồng gió lạnh lẽo rít lên. Đám yêu binh xung quanh thấy người nhà mình bị đả thương liền đứng dậy, ánh mắt bọn chúng chỉ toàn là sát khí. Những người hàng năm đứng trên chốn xa trường một khi phóng ra sát khí có thể tưởng tượng được mức độ của nó như thế nào. Người có vẻ mặt âm trầm vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía Vương Lâm. Mẹ kiếp, người man hoa mà cũng dám ở cổ yêu thành gây chuyện. Trong đám yêu binh có người cười lạnh, rồi ngay lập tức bọn họ chẳng khác gì những con mãnh hổ nhanh chóng lao tới. Cả 6 tên yêu binh cùng ra tay, Hổ Bào thầm kêu khổ. Hồn phiên trong tay phất nhẹ, lập tức vô số hồn phách xuất hiện, rít lên the thế mà bay đầy tiểu lâu. Thân hình Thập Tam chợt lóe dung nhập vào bên trong đám hồn phách mà triển khai chém giết. Thần thông yêu thuật, các huynh đệ, yêu lực phá thần! Trong đám yêu binh lập tức có người quát. Động tác của 6 tên yêu binh cực kỳ chuẩn xác, nhanh chóng phát ra yêu lực. Nhất thời trong tiểu lâu thì 6 luồng yêu lực mạnh mẽ giống như những con rồng đang nổi giận mà bay ra. Và lúc này đám hồn phách trong hồn phiên đang tràn ngập tiểu lâu liền bị bức lui. Sắc mặt Thập Tam tái nhợt, Hổ Bào cũng thầm kêu khổ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng thấy được sự kiên quyết trong mắt của người kia. Mặc dù giờ đây có phải chết thì cũng phải bảo vệ sự an toàn của lão tổ. Và lúc này ở đằng kia thì tên thống lĩnh có nét mặt âm trầm vẫn đang ngồi trên ghế chợt biến sắc. Hắn đứng dậy, quát: "Thu hồi yêu lực, nhanh!" Thanh âm của hắn vừa mới dứt thì 6 đạo yêu lực đột nhiên mất đi sự khống chế. Trong ánh mắt ngơ ngác của đám yêu binh, 6 đạo yêu lực bay thẳng về phía Vương Lâm rồi chui vào trong cơ thể hắn qua vị trí mi tâm. Lúc này ánh mắt hồi tưởng của Vương Lâm đã hoàn toàn biến mất. Hắn thở dài ra một hơi, ánh mắt hoàn toàn trong sáng. Ma niệm thật là lợi hại. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một chút kinh hãi. Lại nói thì người tu đạo chú trọng đến sự kiên định, không để cho ngoại vật tác động. Giờ đây sau khi tỉnh lại thì hai mắt Vương Lâm sáng lên. Với tu vi của hắn cùng với cả sự kiên định của bản thân thì tình cảnh vừa rồi chẳng khác gì trải qua kiếp nạn. Hồi ức chẳng có gì phải sợ. Đáng nói ở đây là toàn bộ tinh thần hắn đã đắm chìm vào trong đó, không thể kiềm chế được bản thân mình. Nếu như bình thường thì Vương Lâm chắc chắn là không thể xuất hiện tình trạng đó. Sau khi hắn nhập ma thì chuyên tâm áp chế, nhưng trong cơ thể hắn thì vẫn có một chút ma niệm tồn tại, và chính ma niệm đó đã lôi ký ức của Vương Lâm ra ngoài. Ở trong thời kỳ thượng cổ thì nói tới ngoại ma nhập thể chính là nói tới khi mà người tu đạo và thiên địa giao tiếp với nhau. Thời điểm hiểu được thiên đạo thì thiên ma ngoại vực hóa thân thành hàng ngàn hàng vạn, có mặt ở khắp mọi nơi mọi chỗ. Thiên ma ngoại vực nhập thể sẽ làm cho khơi dậy ngọn lửa bên trong cơ thể tu sĩ, thiêu đốt nguyên thần, từ đó mà có thể đoạt mạng, phá hoại đạo pháp. Trong mắt các tu sĩ thời cổ thì thiên ma ngoại vực là thứ vô cùng đáng sợ. Nếu không cẩn thận để cho nó nhập thể thì sẽ dẫn tới việc ôm hận ngàn đời. Sau khi mà giới tu chân thời thượng cổ xuống dốc thì tu chân liên minh xuất hiện. Việc nhắc đến thiên ma ngoại vực dần ít đi, chỉ còn lại là một hệ thống phân tích và tính toán được mà thôi. Việc thiên ma ngoại vực có tồn tại hay không, liên minh tu chân gạt bỏ câu trả lời. Hiện tượng thiên ma nhập thể, liên minh tu chân cho rằng đó chính là do trong cơ thể nảy sinh ra ma niệm, cùng với việc lĩnh ngộ thiên đạo không hợp lý, vì thế đã khiến cho trong ngoài không điều hòa, âm dương không giao hợp, tâm cảnh bất ổn mà trong tâm thành biến thành niệm. Hiện tượng vừa rồi của Vương Lâm chính là như vậy. Do tinh thần của hắn xúc động nhớ tới Chu Tước Tinh mà khiến cho ma niệm trong cơ thể tăng lên mấy mức cao nhất. Nếu cứ tiếp tục duy trì có lẽ Vương Lâm cũng không thể thức tỉnh. Nhưng mà khoảng thời gian đó sẽ rất dài chứ không phải ngắn như lúc này đâu. Yêu binh xuất hiện, phóng thích yêu lực khiến cho Vương Lâm ở trong nghịch cảnh tìm được đường đột phá. Sau khi yêu lực của 6 yêu binh xuất hiện tung hoành trong tiểu lâu đã giúp cho hắn có được đột phá rất là sâu. Nhờ vậy mà thần trí trong nháy mắt đã khôi phục lại như thường. Tuy nói chỉ là trong nháy mắt nhưng mà cũng đủ để cho Vương Lâm hiểu rất là nhiều chuyện. Hắn không hề do dự mà mượn ngay yêu lực của yêu binh cùng với cả tiên lực trong cơ thể mà đột phá.

cái trận pháp này rất là quỷ dị nên hắn tự thân thử nghiệm trước. Nhìn thấy hành động này của Thập Tam, Vương Lâm thầm hài lòng. Hắn đứng dậy rồi đi vào trong trận. Hồ Bào thì thầm lẩm bẩm trong lòng, sau đó thì đi theo Vương Lâm. Tại một nơi khác, trong nháy mắt khi mà Vương Lâm bước ra, những tiếng động kinh thiên động địa hết sức là chỉnh tề, giống như tiếng sấm nổ từ bốn phương tám hướng ầm ầm truyền tới. Thập Tam bước ra trước, ánh mắt có chút khiếp sợ. Bị thanh âm đó công kích, hắn vội vàng lùi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt. Vốn trước đó hắn đã bị thương, bây giờ lại bị sóng âm chấn động khiến cho máu huyết trong cơ thể sôi lên, một dòng máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Lại nói tới Hổ Bào thì trước đó mặc dù không bị thương nhưng thân thể hắn thì cũng không rắn chắc như là Thập Tam. Bị những làn thanh âm chấn động nhất thời làm hai tay ù đặc, yêu lực trong cơ thể tan rã chạy tán loạn trong kinh mạch. Nét mặt hắn tái nhợt, nếu không có lão tổ bên người sợ rằng hắn đã vội vã ngồi xuống mà điều hòa yêu lực. Chỉ có điều hắn càng cắn răng thì yêu lực trong kinh mạch lại càng tán loạn hơn. Đúng vào lúc này một nguồn lực ôn hòa từ bên ngoài truyền tới. Trong nháy mắt thì yêu lực trong cơ thể Hổ Bào như gặp được nguồn cội liền hết sức là ngoan ngoãn, chỉnh đốn lại trong kinh mạch rồi trở lại bình thường. Tay phải Vương Lâm nhấc khỏi vai Hổ Bào, chân hắn đá nhẹ về phía trước. Một luồng tiên lực bay ra chui vào trong cơ thể của Thập Tam. Sau khi lưu chuyển trong cơ thể hắn một vòng, thương thế trong cơ thể Thập Tam liền khôi phục. Vương Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, hắn thấy được nơi đây sử dụng đá đen để xây dựng. Chu vi của quân doanh thì ước chừng trăm dặm, xung quanh có tường thành bao bọc. Trên tường thành có những luồng yêu lực dao động, hiển nhiên là được gia trì pháp thuật. Vị trí mà Vương Lâm xuất hiện là giữa quân doanh. Cách hắn khoảng trăm trượng là một đám yêu binh mặc giáp đen đang đứng thẳng tắp. Trên thân thể bọn họ thì tỏa ra từng làn yêu khí nhìn chẳng khác gì những pho tượng ma thần. Cứ 1.000 yêu binh thì xếp thành một đội. Và lúc này thì hơn 10 đội yêu binh đang đứng chỉnh tề, trang nghiêm, vây quanh vị trí Vương Lâm mà tỏa ra sát khí nồng nặc. Sát khí của vạn người tỏa ra thì nào có phải chuyện tầm thường. Nhất là vạn người này thì không có người nào mà yêu lực lại kém hơn tam thập một giáp. Thậm chí có người còn vượt qua cả trăm giáp. Ngoại trừ việc đó ra thì cả vạn người ở đây đều đã trải qua sa trường. Trong tay mỗi người thì đều có vô số tính mạng đã ngã xuống. Vì vậy mà sát khí qua bao ngày tháng tích tụ đã thâm nhập vào trong cốt tủy của bọn họ. Trong bầu không khí tràn ngập sát khí thì hoàn toàn yên tĩnh. Và lúc này một vạn ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía một người. Ánh mắt của bọn họ có thêm sát khí ngưng tụ nên chẳng khác gì một vạn thanh phi kiếm cùng chỉ về một hướng. Vương Lâm đứng ở trung tâm hết sức là bình thản, không có chút gì e ngại. Đáp lại một vạn ánh mắt là ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Thực ra thì mới vừa rồi khi hắn vừa từ trong trận pháp đi ra, một vạn yêu binh mặc giáp đen cùng hét lên. Tiếng hét ẩn chứa yêu lực và sát khí khiến cho uy lực của nó chẳng kém gì một tu sĩ anh biến giống lên vậy. Quản sự tham quân trong mắt thoáng hiện lên một chút châm biếm. Hắn ho khan vài tiếng rồi nhìn hắc giáp yêu binh xung quanh quát: Tư Mã thống lĩnh ở đâu? Lời vừa mới dứt thì lập tức từ xa có tiếng vó ngựa truyền tới. Chỉ thấy một con cự thú màu đen có một cái sừng lao đến. Tốc độ của nó thì nhanh, làm cuốn lên một đám bụi đất, giống như một làn sóng đang ùa tới vậy. Trên lưng con thú có một người đang đứng. Người đó thì mặc một bộ giáp đen phủ kín toàn thân, bên ngoài có một ít đồ họa màu bạc. Đầu hắn thì được bịt kín bởi một cái mũ đen, toàn thân tỏa ra sát khí rất là mạnh. Từ ngoài nhìn vào thì cả người hắn chỉ lộ có một đôi mắt mà thôi. Trong phút chốc khi xuất hiện trước mặt Vương Lâm, hắn hơi giật mình. Nhưng ngay lập tức thì luồng sát khí rất đậm tỏa ra từ người hắn nhanh chóng che lấp. Khi người đó tới thì đám yêu binh xung quanh lập tức tách ra để lộ ra một con đường dẫn thẳng tới mặt Vương Lâm. Cách khoảng cách 30 thước thì con thú dưới chân hắn liền giống lên một tiếng rồi dừng lại. Tuy nhiên dù nó đã dừng lại nhưng bụi đất vẫn tiếp tục lan về phía trước. Quản sự tham quân vung tay áo, lập tức một cơn cuồng phong xuất hiện, thổi bay đám bụi đất. Hắn nhìn người vừa mới tới, xuất hiện nói: Đây là tân thống lĩnh, Tư Mã phó thống lĩnh, ngươi tới bái kiến đi. Đây là tân thống lĩnh, Tư Mã phó thống lĩnh, ngươi tới bái kiến đi. Hắn cố ý nhấn mạnh vào chữ phó một cái. Người mặc hắc giáp thì âm trầm liếc mắt nhìn Vương Lâm sau đó thì nói: Tư Mã Viêm ra mắt thống lĩnh. Thần thái Vương Lâm bình thản liếc mắt nhìn người đó và nói: Tài kiến. Tư Mã Viêm hừ lạnh một tiếng, tháo chiếc mũ xuống. Khuôn mặt đó thì đúng là người có vẻ mặt âm trầm trong tiểu lâu. Ánh mắt của quản sự tham quân có chút gì đó khó lường, ôm quyền với cả Vương Lâm sau đó thì nói: Vương thống lĩnh, đến đây tại hạ xin cáo từ trở về phục mệnh của yêu tương đại nhân. Vương Lâm mỉm cười nói: Không tiễn, quản sự đại nhân. Quản sự tham quân mỉm cười gật đầu. Hắn đi vào trong trận pháp rồi biến mất. Sau khi hắn rời khỏi, quân doanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có những tiếng hít thở dồn dập ở bốn phía. Tư Mã Viêm lãnh đạm nhìn Vương Lâm và nói: "Thống lĩnh đại nhân, Hắc Giáp quân có một vạn yêu binh, ngoại trừ 6 người hôn mê bất tỉnh không thể ra ngoài, tất cả đều đang có mặt ở đây." Thần sắc Vương Lâm thì vẫn thản nhiên, bình thản nhìn yêu binh đang đứng ở xung quanh. Trong mắt bọn họ, hắn nhìn thấy một sự khinh thường và đối địch. Một tia ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Vương Lâm chợt hiện lên, chậm rãi mà nói: "Tất cả đều lui ra ngoài cho ta." Một vạn yêu binh không hề có một người di chuyển. Ánh mắt bọn họ tập trung nhìn về phía Tư Mã Viêm. Tư Mã Viêm không mở miệng, bọn họ sẽ không nghe theo bất cứ một lời nói của người nào, cho dù người đó là tân thống lĩnh. Vô Lâm cũng chẳng thèm để tới đám yêu binh xung quanh. Hắn đi thẳng qua 10 đội hình. Thập Tam và Hổ Bào cũng bám theo sát. Sắc mặt hai người âm trầm, không nói một tiếng nào. Sau khi ba người đi rồi thì đám yêu binh phát ra những tiếng cười ha hà, tỏ rõ sự khinh miệt và coi thường. Chỉ có Tư Mã Viêm là không cười. Hắn thật sự là không thể hiểu được nhiều lắm về vị tân thống lĩnh này. Hắn tự hỏi rằng nếu bản thân gặp phải việc này chắc chắn sẽ không thể bình thản như vậy mà phải đại náo một lúc mới được. "Tất cả đều lui ra đi, tiếp tục thao luyện." Thanh âm của hắn rất là thấp nhưng mà khi vọng vào tai đám yêu binh lại chẳng khác gì tiếng sấm. Một vạn yêu binh lập tức chỉnh tề quay về phía sau, 10 đội hình bắt đầu diễn luyện. Ở trong quân doại ở đây, ngoại trừ một số binh doanh ra thì còn có một căn phòng đơn giản. Chỉ có điều là bên ngoài căn phòng đó có một trận pháp bảo hộ. Bên cạnh căn phòng có một cắm một lá cờ màu đen đứng trang nghiêm. Trên lá cờ đó có thêu hai chữ Tư Mã bằng kim tuyến. Hiển nhiên căn phòng này chính là chỗ ở của Tư Mã Viêm. Bên cạnh đó còn có một số dấu vết kiến trúc. Rõ ràng là nơi đây trước kia không phải là một căn phòng. Hổ Bào nhìn quang cảnh trước mắt. Tai hắn nghe thấy đám yêu binh cười nhạo ở phía sau, nét mặt âm trầm tức giận mà nói: "Lão Thổ, cái đám yêu binh dám khinh thường người quá đáng." Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói một cách bình thản: "Không cần phải để tới làm gì. Nơi đây không có chỗ cho chúng ta thì ngồi ở ngoài trời cũng được." Hắn vừa nói vừa tìm kiếm một vị trí trống trải, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thổ nạp. Hổ Bào cố kìm nén cơn tức giận, quay đầu nhìn về phía đám yêu binh đang tản ra. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống bên trái của Vương Lâm. Nét mặt Thập Tam thì vẫn âm trầm, nhưng ánh mắt thì vẫn bình tĩnh như trước. Hắn không để ý tới việc bị yêu binh coi thường. Hắn biết rằng chỉ cần Vương Lâm ra lệnh một câu là cho dù mất mạng, hắn cũng chẳng hề do dự mà sẽ ra tay. Thập Tam khoanh chân đi tới ngồi xuống bên phải của Vương Lâm. Hắn nhắm hai mắt lại tu hành thần thông luyện thể của cự ma tộc. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt màn đêm đã buông xuống. Trong khoảng thời gian đó, đám yêu binh trong quân doanh liên tục hò hét thao luyện. Bọn họ lấy thực chiến cùng với cả phối hợp trận pháp là chính. Khi mà có yêu binh gào thét đi qua người Vương Lâm thì ánh mắt của họ chỉ có một sự khinh miệt. Việc này đối với cả Vương Lâm cũng chẳng có ảnh hưởng gì, hắn vẫn thản nhiên ngồi ở đó. Thập Tam cũng làm theo Vương Lâm, hắn nhắm mắt ngồi đó. Mặc dù trong lòng có mấy lần suýt nữa không giữ được bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng áp chế ngăn chặn lại. Chỉ có Hổ Bào là cả ngày căn bản là không thể tĩnh tâm ngồi yên. Ánh mắt hắn thì âm lãnh, để ý tới đám yêu binh. Đối với cả Vương Lâm thì không chỉ có nét mặt bình thản của hắn mà ngay cả trong lòng cũng hết sức là thản nhiên. Trong cả ngày tuy nói là hắn ngồi đấy, nhưng thần thức của hắn thì vẫn quan sát tất cả hoạt động của cả vạn người. Mỗi một đội khoảng ngàn người đều có một thống đội. 10 thống đội chính là tâm phúc của Tư Mã Viêm. Về phần 6 tên yêu binh trong tiểu lâu, tuy tu vi giống nhau nhưng mà cũng hiển nhiên là người có uy vọng trong quân doanh. Sở dĩ hắn không vội vàng ra tay là bởi vì hắn hiểu rất rõ quy tắc trong kiểu quận yêu binh của yêu linh chi địa. Sự hiểu biết đó chính là nhờ La Vân đưa cho xem ghi chép của tổ tiên. Kiểu quận yêu linh đều lấy quân pháp làm cơ bản, hoàn toàn khác với cả tu chân giới. Ở đây trừ phi là có tu vi thông thiên, có thể cùng với cả yêu đế đánh một trận, nếu không thì nhất định phải tuân thủ quy củ. Phàm là người đi vào yêu linh chi địa đều phải tham gia tuyển dụng để gia nhập vào trong kiểu quận, nắm giữ binh quyền. Chỉ có như vậy thì mới có chỗ đặt chân ở đây. Nếu không một mình một người mà làm đối thủ của mấy vạn yêu binh thì cuộc chiến đó chẳng cần phải đánh. Mặc dù tu vi của yêu binh không cao, nhưng trong đó thì cũng có một số cao thủ. Mặt khác thì yêu binh am hiểu trận pháp, bọn họ thường sử dụng các loại trận pháp quỷ dị khó lường để giết địch. Tuy nhiên thì cũng có người giết được nhiều yêu binh thì chắc chắn sẽ dẫn dắt ra đô thống, chính là cường giả cấp bậc yêu tương xuất hiện. Tới khi đó thì tu sĩ chỉ có một mình, sẽ không thể nào còn đặt chân lên đây được nữa, chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn đến quận khác. Nhưng nếu hành vi vẫn cứ tiếp tục thì chỉ có thể tiếp tục đào tẩu như trước, và cuối cùng thì trong yêu linh chi địa một bước cũng khó mà đi được.